Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3123. Đệ 3123 chương không biết là tốt là xấu. Ám Thức Vương là tân tấn nửa bước cực hạn cảnh thần đế. Vân Yến cũng đã thăng cấp nửa bước cực hạn cảnh hồi lâu. Bị thua cũng ở đoán trước tình lý bên trong. Bất quá Vân Yến cũng chỉ là thắng một bậc, nhìn qua muốn đem Ám Thực Vương chém giết hoặc là tồn tại cũng là không có khả năng làm được. Vân gia lão tổ thực lực quả nhiên không giống bình thường. Bất quá chẳng sợ hôm nay lão phu thua, nhưng phía trước sự tình vẫn là không thể tính. Ám Thực Vương tuy rằng bị thua, khí thế thượng lại như cũ như hồng, nếu thật muốn hoàn toàn mở ra, vận dụng bản thân sẽ tổn thương thân thể bí thuật, như vậy hắn cũng không nhất định sẽ bại. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế gật đầu tán đồng. Đúng vậy, cùng lắm thì liền phát huy từng người thủ đoạn, nhìn xem rốt cuộc cuối cùng tổn thất sẽ là ai, như vậy cách nói rất có loại vô lại cảm giác. Nhưng vân trong tộc cao tầng thật đúng là không dám đánh cuộc. Này vài vị thần đế nếu là nháo khai, hậu quả tuyệt đối không dám tưởng tượng. Rốt cuộc một cái Ám Thực Vương là có thể kiềm chế lão tổ một đoạn thời gian. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế ba người thực lực cũng rất mạnh. Phía dưới còn có một cái như hổ rình mồi muốn phóng độc trùng độc vật Ngu Thanh Thiền. Thấy thế nào đều là bọn họ có hại. Những người này nháo xong là có thể rời đi. Nhưng nơi này lại là vân tộc địa bàn. Nháo xong rồi bọn họ còn muốn tới thu thập tàn cục. Không có lời. Lão tổ, mặc kệ nói như thế nào phong thần cùng Vân Liên đã từng đều là chúng ta vân tộc thiên kiêu. Nếu bọn họ bị đuổi đi gia tộc, như vậy bồi thường một vài cũng không quá, vẫn luôn không có mở miệng hoặc là động võ chiến trường. Lão mở miệng nói, mặt khác cao tầng cũng xoay chuyển cong. Đúng vậy, bọn họ hoàn toàn có thể dùng như vậy phương thức tới đền bù thay thế cái gọi là bồi thường. Như vậy hẳn là liền nháo không đứng dậy, đối mặt càn quấy, trà đũa cổ diễm, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Ngu Thanh Thiền, vân tộc cao tầng cảm thấy tâm hảo mệt. Đúng vậy, lão tổ nếu không liền đối bọn họ hai người bồi thường một vài đi, mặt khác vài tên quá thượng lão. Tổ sôi nổi phụ họa, nhưng lại chỉ tự không đề cập tới bồi thường Ngu Thanh Thiền. Dù sao hôm nay vân tộc mặt đều ném như vậy đại. Nếu là bồi thường có thể làm này mấy cái khó chơi vô lại rời đi Vân Thành. Bọn họ cũng nhận, thù này bọn họ là nhớ kỹ. Tương lai còn dài luôn có báo trở về một ngày. Vân Yến gật gật đầu. Cũng thế, liền nghe các ngươi đi, ai đều nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Tiến vào xé rách không gian người tất cả từ bên trong đi ra. Khách quý nhóm về tới chỗ ngồi thượng. Còn có không ít người dư vị phía trước đại chiến, từ vừa rồi đại chiến chung, bọn họ cũng cảm giác tới rồi Vân Yến cường đại, nửa bước cực hạn cảnh giới cùng đứng đầu thần đế chi gian khoảng cách cũng là một cái khó có thể. Vượt qua Hồng Câu, Ngu Thanh Thiền dùng tinh thần lực xem xong đại chiến sau. Phát hiện bệnh mỹ nhân ông ngoại phía trước một trận chiến kỳ thật vẫn chưa đem hết toàn lực. Tăng đến quá sâu. Cũng không biết là tốt là xấu, nhưng từ phía trước đủ loại tới xem, hắn hẳn là thuộc về âm thầm che chở phong thần, Ngu Thanh Thiền cũng vô pháp đem đối phương tưởng tượng thành một cái âm hiểm cực kỳ trưởng bối. Hiện tại nhìn không thấu, tương lai luôn có nhìn thấu một ngày, đến lúc đó liền biết là tốt là xấu, phong thần tự nhiên nhìn ra được Ngu Thanh Thiền phức tạp cảm. Xốp, ôm nàng bả vai nói. Ngu Thanh Thiền bật cười, cũng là, tưởng như vậy nhiều cũng vô dụng, chỉ hy vọng nguyên lai tại hạ giới yêu quý ngươi cái kia ông ngoại không có biến, hy vọng đi. Phong thần cười khổ, ông ngoại tồn tại đối với hắn tới nói xem như đặc biệt. Rốt cuộc ông ngoại linh hồn đã từng vẫn luôn bồi hắn trưởng thành. Rất nhiều dạy dỗ cùng yêu quý còn rõ ràng trước mắt. Hắn cũng không muốn hướng hư phương hướng suy nghĩ. Vân Yến đi ra xé mở không gian, mở miệng đối Ngu Thanh Thiền cùng cổ diễm mấy người nói. Các ngươi muốn bồi thường cũng đúng, nhưng nơi này không phải trao đổi địa phương, vài vị cung lão phu rời bước đi Vân Tộc phòng nghị sự trò chuyện với nhau như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.